Lã Bồ Hữu Phiến Xuyên Việt Môn, tác giả Yên Vũ Chức Khinh Sầu, thực hiện Thư Viện Báo, chương 531, tấn cấp thập lục cường. Trung Quốc đội vậy mà dẫn bóng, Trung Quốc đội vậy mà thắng. Sau cuộc tranh tài, toàn bộ Trung Quốc đều muốn điên rồi. Vô số Trung Quốc fan bóng đá kích động lệ rơi đầy mặt. Bọn hắn điên cuồng xông lên đầu đường, lớn tiếng phát tiết, la to, lấy phát tiết nội tâm vui sướng cùng hạnh phúc. Vào thời khắc này, coi như không phải bóng đá fan bóng đá, cũng đều dung nhập đi vào. Mặc dù bọn hắn cũng không có đáng tin fan bóng đá điên cuồng như vậy, nhưng là bọn hắn cũng không có phản cảm những cái kia fan bóng đá có chút nhiễu dân chúc mừng động tác. Một đêm này, không ngừng Trung Quốc đội điên rồi, toàn bộ thế giới đều muốn điên mất rồi. Cũng bởi vì Lã Bố tiến một bóng, cũng bởi vì Trung Quốc đội chiến thắng, dẫn đến toàn thế giới vô số người bồi tiền, dẫn đến rất nhiều người bồi táng ra bại sản. Một biện pháp, tại thi đấu trước đó, bọn hắn nhất định kết luận, trận đấu này đội Thụy Điển tất thắng, Trung Quốc đội tất thua không thể nghi ngờ. Bởi vậy tại toàn thế giới phạm vi bên trong, ngoại trừ Trung Quốc, ngoại trừ quốc gia khác fan bóng đá, cá độ bóng đá có một cái tính một cái, trên cơ bản đều ép đội Thụy Điển thắng. Kỳ thật liền xem như tại Trung Quốc, ép đội Thụy Điển thắng được cũng có khối người. Không có cách, ai bảo hai cái đội thực lực chân thật cùng trình độ liền còn tại đó. Không có ai nguyện ý cùng tiền không qua được. Nhưng là, kết quả trận đấu hoàn toàn ra khỏi dự liệu của bọn hắn. Làm bọn hắn vạn vạn không nghĩ tới phải là, cuối cùng thắng được thi đấu lại là Trung Quốc đội. Đội Thụy Điển cầu thủ chẳng lẽ đều là đớp cứt lớn lên sao? Liền yếu nhất cán nạm đội ngũ Trung Quốc đội đều không thắng được. Các ngươi còn sống còn có ý nghĩa gì? Vội vàng phân được rồi. Một đêm này, thật nhiều bồi mất cả trì lẫn chài dân cờ bạc, đi đến sân thượng, tức giận theo trên sân thượng nhảy xuống. Trung Quốc đội thắng trận, tại toàn thế giới gây nên một mảnh không thể tưởng tượng nổi tiếng kinh hô. Trận đấu này, tuôn ra World Cup thi đấu lên một cái lớn nhất ít lưu ý. Trung Quốc đội, thành một nhóm đen nhánh vô cùng hắc mã, mà Trung Quốc đội sở dĩ có thể chiến thắng nguyên nhân, cũng lần đầu đạt được toàn thế giới fan bóng đá chú ý. Cuối cùng bọn hắn đạt được kết luận là, Trung Quốc đội sở dĩ có thể thắng, cũng là bởi vì Trung Quốc đội nhiều một cái cầu thủ. Lã Bố, đầu tiên, hắn có cực kỳ nghịch thiên năng lực phòng ngự. Hắn có sức mạnh, có bật lên, có kinh người nhanh nhẹn, có tốc độ khủng khiếp. Có hắn tại, người khác rất khó công phá hắn phòng thủ cửa lớn. Tiếp theo, hắn tại phát free kick thời điểm, năng lực thật sự là quá nghịch thiên. Lã Bố tiến cái nào bóng, đã bị thật nhiều quốc gia đều nghiên cứu qua. Tại chậm để 8 lần pha quay chậm dưới, kia một bóng tốc độ vẫn thật nhanh. Cái này cũng đủ để đó có thể thấy được, quả bóng này lực đạo đến cùng lớn đến mức nào. Bọn hắn phán đoán, quả bóng này tốc độ tuyệt đối là bóng đá thi đấu từ trước tới nay lực đạo lớn nhất một bóng. Quả bóng này trên cơ bản rất khó có thủ môn có thể chính xác đánh giá ra tốc độ của nó tới. Đội Thụy Điển thủ môn không thể đập xuống quả bóng này, kỳ thật cũng không oan, chỉ có thể nói Lã Bố thực lực thật sự là quá kinh khủng. Trận tiếp theo thi đấu, Trung Quốc đội giao đấu Mexico đội. Mexico đội cùng đội Thụy Điển thực lực tương đương, so không có Lã Bố Trung Quốc đội mạnh hơn một đoạn. Tất nhiên là không có Lã Bố Trung Quốc đội, tại Trung Quốc đội có Lã Bố sau, liền biến thành một cái khác đội bóng. Lần này, Trung Quốc đội vẫn là có thắng được cơ hội. Lần này, Trung Quốc đội cùng Mexico đội tỷ lệ đặt cược tương đương, mà không có để bóng. Rất hiển nhiên, tại những cái kia người tổ chức trong mắt, đã đem Trung Quốc đội phóng tới cùng Mexico đội ngang nhau trình độ phía trên. Trận đấu này, lần nữa hấp dẫn vô số Trung Quốc fan bóng đá ánh mắt. Bọn hắn căng thẳng toàn thân thần kinh. Lần này thi đấu, Trung Quốc đội còn có thể thắng được tới sao? Nếu quả như thật có thể thắng hạng tới, Trung Quốc đội liền có hy vọng tiến vào thập lục cường A. Không, không phải có hy vọng, là trên cơ bản nhất định có thể tiến. Nhưng là trận này, có thể thắng được tới sao? Đừng nói là thắng, liền xem như đánh ngang cũng tốt. Tại vô số fan bóng đá chờ đợi bên trong, Trung Quốc đội cùng Mexico đội thi đấu, chính thức bắt đầu. Vừa lên đến, Mexico đội tiến công liền phi thường sắc bén. Bọn hắn đã nghiêm túc quan sát Trung Quốc đội cùng đội Thụy Điển thi đấu. Bọn hắn phát hiện, Trung Quốc đội cũng chỉ có một thủ môn Lã Bố Cường đáng sợ. Về phần cái khác cầu thủ, căn bản không quá dùng chú ý. Bọn hắn quan sát đội Thụy Điển mỗi một lần tiến công. Bọn hắn phát hiện, cũng không phải là đội Thụy Điển tiến công không sắc bén, mà là Lã Bố phản ứng quá nghịch thiên. Nhưng là bọn hắn tin tưởng vững chắc, tại bọn hắn cuồng oanh loạn tạc phía dưới, Lã Bố sớm muộn là muốn lộ ra sơ hở đến. Trung Quốc không phải có câu ngạn ngữ, gọi là vừa không thể lâu, nhu không thể giữ sao. Lâu phòng tất mất, bọn hắn nhất định có thể công phá Trung Quốc đội cửa lớn. Mà tại Lã Bố tinh thần ảnh hưởng phía dưới, Trung Quốc đội coi như tại cục diện thượng ở vào lạc hậu. Nhưng là công kích vẫn sinh động, chỉ cần chờ đến cơ hội, Lã Bố liền quả quyết chân to mở bóng. Trung Quốc đội tiên phong liền ngao ngao gọi đất xông đi lên, tiến hành điên cuồng tấn công. Cứ việc hai bên cầu thủ tố chất thân thể có một ít chênh lệch, nhưng là Trung Quốc đội rất ghép, cũng cho Mexico đội chế tạo một chút áp lực. Bởi vì chỉ cần Trung Quốc đội tiến công tăng cường, sự tiến công của bọn họ thế tất liền muốn giảm yếu một ít. Cứ như vậy, đối Lã Bố tới nói, cũng là làm dịu áp lực lớn thời cơ tốt. Hơn nửa hiệp thi đấu kết thúc, hai bên điểm số số không so số không. Nửa trận sau bắt đầu, Mexico đội tiến công càng thêm sắc bén cùng cuồng dã. Bởi vì Mexico đội cùng Trung Quốc đội đồng dạng là một con ngựa ô. Bọn hắn trận đấu thứ nhất thu được thắng lợi, bây giờ chờ tải hai thớt hắc mã đụng nhau, liền xem ai càng đen hơn. Nửa trận sau 37 phút, Trung Quốc đội rốt cục thu được một cái free kick cơ hội. Bởi vì cái này free kick, tất cả fan bóng đá con mắt đều sáng lên. Nhất là Trung Quốc fan bóng đá, còn có những cái kia ép Trung Quốc đội thắng được fan bóng đá. Đôi này Trung Quốc đội tới nói, là một cái tuyệt hảo cơ hội khó được a. Thượng một trận đấu, Trung Quốc đội chính là như thế thắng được thi đấu. Lần này, liền nhìn Trung Quốc đội biểu hiện như thế nào. Lã Bố cực nhanh chạy đến hiện trường, sau đó nhanh chân lui về phía sau. Nhìn Lã Bố tư thế, quả bóng này tất nhiên sẽ cùng lần trước cùng đội Thụy Điển thi đấu giống nhau như đúc. Quả bóng này, hắn thế tất chọn trực tiếp gõ cửa. Quả bóng này, Lã Bố còn có thể vào chưa? Giờ khắc này, toàn bộ Mexico đội đều đem chú ý điểm bỏ vào Lã Bố trên người. Thân thể khẩn trương như là thượng đầy dây cung dây cót. Sau một khắc, Lã Bố cực nhanh chạy đến bóng trước, bỗng nhiên lên chân, tất cả mọi người tâm đều theo Lã Bố động tác này mà gấp treo lên. Sau một khắc, Lã Bố động tác bỗng nhiên từ mãnh liệt liền nhu hòa. Quả bóng này, Lã Bố vậy mà không có lựa chọn trực tiếp gõ cửa, mà là một cái cao sâu bóng. Quả bóng này bay thẳng đến Trung Quốc đội cầu thủ Hải Đông đỉnh đầu. Một cái đối Hải Đông tới nói thoải mái nhất vị trí. Tại đây cơ hồ tất cả Mexico phòng thủ cầu thủ ánh mắt đều bị Lã Bố hấp dẫn tới thời điểm. Hải Đông rõ ràng bị để lọt phòng. Hải Đông thoải mái mà đánh đầu đội đầu, nhẹ nhõm đưa bóng đánh vào. Trung Quốc đội lần nữa dẫn bóng. Thi đấu 1-0. Đồng thời cái này điểm số vẫn luôn bảo trì đến cuối cùng. Trung Quốc đội lần nữa lấy được thắng lợi. Trận tiếp theo cùng chủ nhà nước Đức đội thi đấu. Hai bên đánh ngang, ba trận đấu đánh xong, Trung Quốc đội đã tấn cấp thập lục cường. Quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương bất bại bắt đầu.